Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 129, toán học rất khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian kế tiếp tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Trương Phàm thứ hai đến thứ sáu ở trường học cùng Giang Lan Thanh cùng một chỗ nỗ lực học tập cùng chung tiến bộ. Hơn nữa bởi vì bài tập thật sự quá nhiều, nhường hai người đi trên bãi tập đi dạo thời gian cũng không có. Chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng đang nghe hai người đều chọn khoa học tự nhiên về sau, đối với bọn hắn là càng để bụng hơn, từ chủ động nói. Nếu như gặp phải rồi không hiểu áo mấy nan đề, sau khi tan học tới tìm ta là được. Nàng hiện tại cũng đã đem hai cái này học sinh xem như Thanh Mộc cùng Kinh Thành cái hai trường đại học hạt giống nuôi dưỡng, ngay cả bạn cùng lớp cũng có thể nhìn ra điểm này đến. Chỉ cần là vượt qua cương đề, nàng dù sao vẫn là hội hô Giang Lan Thanh hoặc là Trương Phàm đứng lên giải đáp, điều này cũng làm cho vệ vĩ bác trong lòng đối Trương Phàm càng thêm ghen ghét. Giang Lan Thanh hắn chịu phục bởi vì nàng là thi cấp 3 trạng nguyên. Thế nhưng Trương Phàm thi cấp 3 thành tích rõ ràng tại chính mình về sau, dựa vào cái gì cũng có thể so với chính mình càng được đến lão sư yêu ái. Trương Phàm biết rõ vệ vĩ bác đối với mình thập phần khó chịu, hắn đối với hắn cũng không có hảo cảm quan, hai người vô luận là trên ban còn là phòng ngủ đều rất ít nói chuyện, trừ phi là không phải nói không thể. Không giống với vệ vĩ bác đem Trương Phàm một mực nhớ ở trong lòng, Trương Phàm ngược lại thật không có để ý nhiều hắn. Thứ bảy buổi sáng hắn dùng đón taxi xe về Quang Minh thành phố, sau đó cùng Bạch Tuyết ước hẹn tại đồ thư quán cùng một chỗ học tập. Bây giờ chương trình học còn rất đơn giản, chính Bạch Tuyết cũng có thể dễ dàng ứng phó, nàng càng nhiều nữa thời điểm là cố ý giả bộ như không hiểu, làm cho Trương Phàm giúp mình giảng giải. Mỗi lần theo Quang Minh thành phố đồ thư quán sau khi ra ngoài, nàng liền sẽ chủ động đem Trương Phàm kéo đến công viên bên cạnh đi dạo một vòng. Đại khái là bởi vì chỉ có thể mỗi tuần mặt mới có thể gặp nhau nguyên do, nàng đang hôn thời điểm có thể so với Giang Lan Thanh càng thêm nhiệt liệt. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh đối với mình nhi tử vòng quanh đều hướng trong nhà chạy, tuy rằng trong miệng oán trách hắn chưa trưởng thành, trong nội tâm nhưng lại hết sức cao hứng, mỗi lần đều chuẩn bị thập phần phong phú bữa tiệc lớn. Trương Phàm là bởi vì chính mình lòng tham cũng biến thành bận rộn, Dương Mặc là bởi vì Trương Phàm bàn giao cho chuyện của nàng mà ngựa không dừng vó đất bôn ba tại Dung Thành Ngân hàng cùng Dung Thành khu công nghệ cao chính phủ tầm đó. Trương Phàm truyền cho nàng cái kia 10 cái G về vị lai nữ hài nhà xưởng tư liệu bị nàng download đến USB lý, lại đi tới khu công nghệ cao chiêu thương làm thông qua nhiều truyền thông biểu diễn cho tương quan quan viên. Khu công nghệ cao chiêu thương làm chủ nhiệm Ngụy Kiến Quốc tại bị trong video triển hiện ra toàn bộ tự động hóa hiện đại hóa nhà xưởng làm chấn kinh, từ cuối cùng còn tìm Dương Mặc đem USB tiếp tới, hắn cấp cho khu trưởng Lý Văn nhìn từ xa xem. Nếu như cuối cùng vị lai nữ hài nhà xưởng thật có thể xây dựng thành công lần này bộ dáng, vậy nó tuyệt đối là khu công nghệ cao cuối cùng lóng lánh ánh sao sáng. Hắn đi khảo sát nhiều chỗ từ còn thực chưa từng nhìn thấy một cái nhà máy trang phục có thể cả được như vậy cao đại thượng đấy. Lý Văn Viễn tại sau khi xem xong, đã trầm mặc vài giây mới đúng Ngụy Kiến Quốc nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Ngụy, ngươi cảm giác đến bọn hắn giống hay không lừa đảo? Mấy năm này có không ít quan viên địa phương đều bị nếu nói bờ mông đầu tư hại khổ, Lý Văn Viễn cũng sợ tự mình thành là trong mắt người khác chê cười, hắn vốn chính là một cái người cẩn thận. Bọn hắn tại Dung Thành thì có tứ gia cửa hàng, ta lén lút nhìn qua kia mỗi cửa tiệm khách hàng cũng rất nhiều, hơn nữa cũng không có nói ra muốn chúng ta đầu tư, mà là chính bọn hắn tìm ngân hàng cho vay, muốn đem xưởng kiến tạo tại khu công nghệ cao là bởi vì chúng ta nơi đây đều thu thuế ưu đãi. Sau khi tan việc, Lý Văn Viễn cưỡi Audi A lục lộ qua Xuân Hy đường về sau, hắn còn cố ý thủ trưởng cơ ngay chậm một chút. FUTUIZIAL, vị lai nữ hài. Nhìn cái kia hai tầng lầu cao vị lai nữ hài tàu chiến chỉ huy khách điếm, hắn lấy điện thoại di động ra cho Ngụy Kiến Quốc gọi một cú điện thoại. Lão Ngụy A, ngươi đem vị lai nữ hài cái kia 4 cái cửa hàng cụ thể địa chỉ chia ta. Vị lai nữ hài đất lấy được Trương Phàm tại nhận đến Dương Mặc điện thoại về sau chân mày cau lại. Chúng ta không cần lớn như vậy à, Lý khu trưởng nói ánh mắt của chúng ta muốn thả lâu dài điểm, vị lai nữ hài tương lai nhất định là muốn làm đại phóng mạnh, không thể quá suy nghĩ cùng trước mặt, hơn nữa chúng ta cầm giá. Còn trả tiền phương thức, Dương Mặc nhìn thoáng qua bốn phía che lên miệng nhỏ giọng đối điện thoại di động nói. Trương Phàm nghe được như thế ưu đãi điều kiện về sau, cảm thấy có chút khó tin, đây quả thực là bạch kiểm A, trầm mặc một chút về sau, cũng nhỏ giọng nói. PR, quan hệ xã hội, phí bỏ ra bao nhiêu tiền, ta xem cái kia Lý khu trưởng là có khát vọng người, sẽ không có tự chuốc nhục nhã. Dương Mặc dừng lại một chút tiếp theo còn nói thêm, Hơn nữa ngân hàng bên kia hôm nay đột nhiên buông lỏng ra, Dung Thành ngân hàng khu công nghệ cao chi nhánh hành trưởng chủ động tìm tới ta cho vay khoản độ so trước đó lật ra một phen, lãi suất cùng thời gian đều tốt hơn, lễ quốc khánh trước đệ nhất bút khoản liền có thể đặt xuống đến. Cặp vị lai nữ hài cho vay cùng xây hàng sự tình cũng không có vấn đề gì, về sau Trương Phàm liền toàn tâm toàn ý vùi đầu vào rồi học tập bên trong. Hắn thế nhưng là ngay trước lão sư cùng toàn bộ đồng học trước mặt đã từng nói qua tự mình muốn khảo thi niên cấp thứ 2 nam nhân, tự nhiên không thể nói không giữ lời, bằng không thì liền ném quá mất mặt phát. Giang Lan Thanh trong khoảng thời gian này cũng đang chăm chú học tập, mỗi lúc trời tối không bao giờ nữa cùng Trương Phàm tại Xí Nga thông tin trên thời gian dài nói chuyện phiếm, từ liền cứ là đơn giản đang ngủ trước gửi đi một câu. Ngủ ngon, thì cứ như vậy tại lễ quốc khánh nghỉ phản hồi sân trường ngày hôm sau, toàn bộ năm thứ nhất cấp 3 nghênh đón tới bọn hắn khai giảng sau đó lần thứ nhất từ trường học tổ chức đơn nhất cuộc thi. Trường học đối với cái này một lần nguyệt khảo rất xem trọng, từng cuộc thi chỉ phân phối 30 thí sinh cùng trang bị 2 lão sư giám khảo. Lớp 10A1 các học sinh đối với cái này thứ nguyệt khảo thì là hết sức chờ mong, muốn chứng kiến một cái lần này toán học cuộc thi có phải hay không như chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng nói như vậy khó, còn liền chính là tiểu đội trưởng cùng Giang Lan Thanh có thể hay không trở thành niên cấp trước 2. Hôm nay nhất ban, Trương Phàm tên càng nhiều nữa bị tiểu đội trưởng xưng hô thế này thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cuối cùng cũng như bọn hắn nghĩ như vậy, toán học rất khó, đang thi chấm dứt tiếng chuông khai hỏa về sau, các cuộc thi đều không hẹn mà cùng vang lên một trận than thở thanh âm, cũng không có thiếu nữ đồng học hốc mắt đang đi ra cuộc thi sau đó trong nháy mắt thay đổi hồng đứng lên. Giang Lan Thanh đứng tại giáo học lâu cửa ra vào đợi Trương Phàm, đi ngang qua các học sinh ánh mắt phần lớn đều không tự chủ dừng lại tại trên mặt của nàng một lát, mà nàng đối với lần này cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Khi nhìn đến Trương Phàm từ thang lầu thời gian đi ra về sau, lập tức cười đối với hắn phất phất tay, điều này cũng làm cho Trương Phàm đã trở thành một đám các nam sinh hâm mộ đối tượng. Nếu có một cái xinh đẹp như vậy, nữ sinh như vậy chờ mình hẳn là tốt. Thì thế nào, Giang Lan Thanh tại Trương Phàm đi vào về sau, nhỏ giọng hỏi. Rất tốt, Trương Phàm hồi đáp sau đó rồi hướng Giang Lan Thanh nói. Ngươi thì sao, cho dù xem nàng vẻ mặt dễ dàng bộ dạng, đã biết rõ nàng khảo thi được không tệ, Trương Phàm vẫn là không nhịn được hỏi lên. Hai người bọn họ đều là do lấy lão sư cùng các học sinh trước mặt khoe khoang khoác lác người, nếu như lúc này đây không có thực hiện lúc trước ưng thuận mục tiêu, cái kia thật là chính là mất mặt ném đại phát rồi. Ta cũng rất tốt, Giang Lan Thanh thập phần tự tin nói, sau đó liền đem chủ đề chuyển rời đến rồi buổi trưa hôm nay ăn cái gì trên. Thứ ba cửa sổ đồ ăn nàng đều chán ăn, ngay sau đó đã nghĩ thay đổi khẩu vị. Cách chương.